lần cuối tôi mơ dáng em cười, dù tình yêu soi đá như mây trắng biển xanh, vì đời tôi là hai âu buồn đậu trên quang tàu chiều chiều. Nhìn trùng dương nổi sóng, tôi tung cánh bay về miền tùy dương xoáy đá, cho tim bớt quặn đau, vì nhà tôi là bãi dâu tàn, thèm ôi một ngày hòa bình. Đi ra khơi mùa buồn dâng lên môi, ôi dáng em cười, ôi dáng em cười, ôi dáng em cười, nhớ nhớ biết mấy, thương yêu bao nhiêu, tôi gom trong cánh hai âu buồn. Quá dài quá thân tôi lắm mưa buồn, dù tình tôi rộng lớn nhưng chim vẫn là chim, vì đời tôi là hai âu buồn thường mơ một ngày hòa bình. Quang tàu chiều chiều, nhìn trùng dương nổi sóng, tôi tung cánh bay về miền tùy dương xoáy đá, cho tim bớt quặn đau, vì nhà tôi là bãi dâu tàn, một ngày hòa bình. Ngày đi ra khơi mùa buồn dâng lên môi, ôi dáng em cười, ôi dáng em cười, ôi dáng em cười, nhớ nhớ biết mấy, trong cánh hai âu buồn, mà ngày quá dài quá thân tôi lắm mưa buồn, dù tình tôi rộng lớn.